Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 90, gieo vạ, cong, đối mặt Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này, như phong bảo kiếm trong tay xẹt qua một đường vòng cung, lại một lần nữa tự hoãn thực nhanh tiến lên đón, chặn lại rồi Thẩm Thành Bình kiếm khí, ngay lập tức liên tiếp thanh âm vang lên, đối mặt như phong thái cực kiếm pháp. Thẩm Thành Bình bắt đầu liên tiếp không ngừng thả ra kiếm khí. Hai người chu vi mấy cây đại thụ cũng đều bị hai người giao thủ kiếm khí chém liểng xiềng. Hóa thành từng đoạn củi lửa. Không thể kéo dài thời gian. Lại là hơn 10 chiêu quá khứ. Thẩm Thành Bình cùng Như Phong hai người trong lòng nhô ra đồng dạng ý nghĩ. Thẩm Thành Bình hơi vung tay. Một đạo kiếm khí bén nhọn chém ra. Đem trước người mặt đất vẽ ra đến rồi một đạo rãnh vú sâu hoắm. Hai người lần thứ hai đối lập đứng lại. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình hai tay giơ lên cao. Tám chuôi bảo kiếm cũng theo Thẩm Thành Bình hai tay chậm rãi để nằm ngang hiển hiện ra. Chính là bát kiếm Tề Phi Tuyệt Học. Làm hoàng cung cung phụng. Như Phong đương nhiên gặp lúc trước Tử Cấm Chi Điên một trận chiến. Trận chiến đó Thẩm Thành Bình bị thương rất nặng. Mà Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhưng nhiều nhất có điều mấy ngày liền tu dưỡng xong xuôi. Từ hướng này tới nói vẫn đúng là không nói được đến cùng là ai thắng. Có điều trên giang hồ vốn là chỉ luận thành bại. Hơn nữa biết Thẩm Thành Bình thương thế nặng như thế nhân số đo cũng là cực nhỏ. Như Phong lúc này càng là không dám thất lễ. Như tơ như mưa thái cực kiếm ý lan tràn ra. Dĩ nhiên ở Như Phong trước người hình thành một cái thái cực bóng mờ. So với Thẩm Thành Bình kiếm ý đường hoàng đại khí, Như Phong thái cực kiếm ý phảng phất chính là cái kia vô hình trung thoải mái vạn vật mưa xuân. Hai cỗ kiếm ý vẫn không có đợi được chiêu thức va chạm. Cũng đã ở trong hư không bắt đầu không ngừng va chạm. Giao chiến, phảng phất lại như là hai thanh cự kiếm ở trong hư không không ngừng giao chiến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người chu vi thổ địa bỗng nhiên nổ tung. Nguyên bản một ít nham thạch cũng đều bị nát tan. Hai người chu vi mấy trong vòng 10 trượng. Đều không người dám tới gần. Như Phong cao quát một tiếng. Bảo kiếm trong tay đã hướng lên trên vẩy một cái. Trong nháy mắt, hắn vừa thông qua thái cực kiếm ý bày xuống hết thảy kiếm ý liền bị hết mức bốc lên đến. Sau đó... đều hội tụ ở hắn bảo kiếm trên. Ở Như Phong bảo kiếm trên, bây giờ đang có một cái thái cực chi hình đang không ngừng hình thành. Cảm nhận được Như Phong này một chiêu, Thẩm Thành Bình chu vi tám chuôi bảo kiếm xoay tròn càng nhanh hơn. Một luồng trùng thiên khí thế cũng ở đồng thời tự Thẩm Thành Bình quanh thân khoách tán ra đến. Thái cực vô tướng. Như Phong bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Bảo kiếm trên thái cực đồ đã triệt để thành hình. Trong nháy mắt rời đi thân kiếm, trên không trung trở nên lớn vô cùng, hướng về Thẩm Thành Bình cho đánh tới. Thái cực đồ vẫn còn trên không trung, cũng đã truyền đến một loại đáng sợ uy thế. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình cảm giác được, trước mặt mình quả thực liền không giống như là một cái chân khí ngưng tụ thái cực đồ, mà là một thế giới. Nhất kiếm kinh thế, đối mặt Như Phong này một chiêu. Thẩm Thành Bình đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Tám chuôi danh kiếm hội tụ thành một thanh kinh thế bảo kiếm. Theo Thẩm Thành Bình chỉ kiếm một điểm. Trực tiếp hướng về Như Phong thái cực vô tướng bay đi. Ánh kiếm, kiếm khí, kiếm ý, kiếm chiêu này bốn người vào đúng lúc này đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một thanh cực kỳ óng ánh ánh sáng lóa mắt kiếm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Thái cực vô tướng cùng nhất kiếm kinh thế này hai chiêu trên không trung chạm vào nhau. Ngay lập tức sẽ bùng nổ ra đáng sợ uy thế. Phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Không ngừng có tứ tán kiếm khí bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn. Tại đây hai đòn tuyệt chiêu lẫn nhau chạm kích bên dưới. Thẩm Thành Bình cùng Như Phong chu vi mấy trượng bên trong. Ngay lập tức sẽ hiện ra một loại dường như diệt thế bình thường đáng sợ cảnh tượng. Ở khu vực này bên trong kiếm khí ngang dọc, phong vân biến sắc, phàm là xuất hiện ở tại bọn hắn quanh thân đồ vật tất cả đều bị tại chỗ cắn nát. Chu vi người mắt thấy cảnh tượng đáng sợ này, mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đến nỗi với ở Thẩm Thành Bình cùng Như Phong quanh người, vẫn phân ra một phần tâm tư ở chỗ này. Yến Cuồng Đồ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng càng là lấy ngưng. Hắn bản coi chính mình thời gian 2 năm khổ tâm tu luyện, tiến bộ văn hoa, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình tiến cảnh lại còn ở phía trên hắn. Kiếm khí rốt cục bắt đầu tiêu tan. Thẩm Thành Bình kinh thiên ánh kiếm cùng Như Phong đánh ra đến thái cực vô tướng trải qua va chạm. Sau khi, cuối cùng rốt cục đột phá thái cực vô tướng phong tỏa. Xuyên phá cái kia thái cực bóng mờ. Phốc, theo này nhất kiếm kinh thế xuyên qua Như Phong thân thể. Hắn trong giây lát trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng vị trí cũng bỗng nhiên tung ra một đại bồng máu tươi. Lần này tất cả mọi người biết là Thẩm Thành Bình thắng rồi. Không có lại đi xem Như Phong. Thân là một cái người trong võ lâm, quản ngươi khi còn sống võ công đứng đầu thiên hạ cũng được, thanh danh như sấm bên tai cũng được. Một khi chết rồi, liền chẳng là cái thá gì. Võ lâm chính là như thế một cái hiện thực địa phương. Chu Chiếu Bình, phụ tử các ngươi xoán vị cướp ngôi, cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Mắt thấy Thẩm Thành Bình dần dần tiếp cận, Ngụy Tử Vân không nhịn được quát mắng, lắc lắc đầu. Thẩm Thành Bình chỉ là nhìn chằm chằm Ngụy Tử Vân nói: "Ngươi không để cho mở sao? Ngày hôm nay ta Ngụy Tử Vân coi như là liều mạng tính mạng, cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn được bệ hạ mày may." Ngụy Tử Vân nắm chặt trong tay bảo đao: "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết được rồi." Thẩm Thành Bình nhìn ra Ngụy Tử Vân trong mắt đã có chết chí, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình đột nhiên lóe lên, phảng phất một vệt sáng từ Ngụy Tử Vân bên người xuyên qua. Ầm một tiếng, Ngụy Tử Vân trên tay bảo đao liền như vậy rơi xuống trên đất, mà bản thân của hắn cũng chậm rãi lập tức ngã chổng vó, đã là hô hấp hoàn toàn không có. Chu Vô Thị quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Hoàng đế nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình đạo, hắn biết có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hoàng thành thay chủ, liền nói rõ Chu Vô Thị đối với kinh thành thẩm thấu ngoài ý muốn, thế lực cực lớn đến khó mà tin nổi, thêm vào đột nhiên phát động, có lòng toán vô tâm, để những người chung với hoàng đế thế lực của chính mình căn bản phản ứng không kịp nữa. Phốc, theo một tiếng vang nhỏ, Thẩm Thành Bình một đạo chỉ kiếm đã thả ra, hoàng đế mi tâm cũng có thêm một cái lỗ máu. Thẩm Thành Bình chậm rãi đi tới hoàng đế trước người, nhìn thi thể của hắn, nói, đã đến thời điểm như thế này, bá phụ liền không nên nghĩ kéo dài thời gian. Vừa nói, Thẩm Thành Bình lại cúi người xuống, xốc lên hoàng đế ống tay áo. Hoàng đế ở ống tay áo che lấp chi đã hạ thủ trên thình lình cầm một cái đồng hình cơ quan ám khí, xuyên tâm thấu cốt đinh. Ai cũng không sẽ nghĩ tới một cái hoàng đế lại gặp đang chạy trối chết thời điểm, bên người mang theo như thế ác độc đường môn ám khí. Có điều động tác của ngươi thực sự là quá rõ ràng. Thẩm Thành Bình đem cái kia hình trụ cầm ở trong tay đánh giá một hồi, tiếp theo liền đưa mắt chuyển tới bên cạnh còn ôm Mộc Điểu thái tử. Ngươi làm gì? Không nên tới. Mộc Điểu thái tử kinh hoàng nói rằng, thoát thân còn muốn ôm Mộc Điểu. Thẩm Thành Bình nhìn thái tử trong lòng cười gằn. Một người như vậy, nếu như thật sự để hắn lên làm hoàng đế, này Chu Minh Giang Sơn e sợ không bao lâu nữa liền muốn bị hắn cho bại hết. Hắn nếu là một cái nhàn tản vương gia cũng còn tốt, có thể một mực là một cái thái tử, cả ngày nghĩ làm Mộc Điểu thái tử đối với cái này thiên hạ chính là một cái gieo vạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.